Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn qua tập số 61. Buổi tối nay lúc sớm thì mình đã phát tập số 60 rồi, anh em nào chưa nghe thì chúng ta có thể vào nghe tập 60 nhé, trước khi bước sang tập 61 này. Xin chào DMV nhé, chào Lùi Phong, chào Gia Cát Lượng nhé, chào Trần Xuân Trường ạ. Anh em vào động viên Phong một like video nhé và một chia sẻ đăng ký kênh ạ. Đang không biết làm gì định ngủ. Vừa ngủ vừa nghe cũng được bạn. Mình cũng ngủ nghe chuyện nghe linh tinh. Đang ở đây thì nghe, đã bắt đầu nghe lại Phi Tùng ấy. Phi Tùng có bộ mới hay phết. Ở đây như mình cũng trước mình đọc dở. Thôi nhưng mình vẫn nghe chuyện này. Mình vẫn nghe chuyện. Không nghe chuyện của mình đâu. Chào Thanh Liêm nhá. Chào I Love You. Chào Tuệ Mẫn. Chào Duy Hùng Lê nhá. Tự nhiên bị tịt mũi. Không bố hay mà mình dừng rồi. Nó không có thời gian, chưa thời gian để theo được. Chắc phải hôm nào khi mà cuối tuần mình được nghỉ thì mình sẽ đọc mà. Đọc tích ở cuối tuần này. Thì mình sẽ phát dần rồi. Nhà này cuối tuần cũng không được nghỉ nữa. Chắc phải hết tháng 5. Chúng ta vào chuyện nha mọi người nhé. Đừng quên cho Phong một like video mọi người nhé. Đạo Tôn, tập 61. Không lâu sau, Sở Tinh dẫn mấy người trung nhạc tới trước Long Cung. Sở Tinh tới gọi cửa thông báo. Một lúc sau một tiếng cười lớn vọng ra. Cánh cửa lớn mở, tiếng của Ngao Phượng Lâu vọng tới, càng ngày càng gần. Long Nhạc sư đệ, ngươi quả nhiên tới rồi, ta đợi quá lâu rồi đấy. Mở cửa ra, Ngao Phượng Lâu cùng các thiếu niên thiếu nữ đầu mọc sừng ra đón bọn trung nhạc vào cung điện. Ngao Phượng Lâu cười nói, mấy ngày nay ta đợi đến suốt hết ruột. Chư vị trưởng lão Ngao thị ta đều thúc giục, bảo là muốn gặp ngươi. Cũng may cuối cùng ngươi cũng đã tới. Nếu ngươi còn không tới thì chắc chắn đầu ta nổ tung mất thôi. Trung Nhạc cười nói, sư huynh nói quá rồi. Ngao Phượng Lâu giới thiệu với mấy thiếu niên thiếu nữ bên cạnh. Chư vị, đây chính là Long Nhạc ta từng nhắc với mọi người. Giờ các vị trưởng lão Ngao thị đã phong hắn là Đông Hoang lãnh chủ rồi. Sau này Long tộc chúng ta lên đất liền, Đông Hoang chính là lãnh địa quán rồi. Long Nhạc sư đệ, mấy vị đây là thiếu niên anh hào tới từ Giao thị, Ly thị, Ngọc thị, Bà thị, được trưởng giả phái tới lục phủ tư của ta lịch luyện ấy. Hắn ta giới thiệu từng người. Trung Nhạc thi lễ với từng người. Mấy vị thiếu niên thiếu nữ Long tộc đó, có người cúi người đáp lễ, cũng có người thì không quan tâm. Trung Nhạc khựng lại rồi hiểu ra. Long Tương là nửa rồng nửa yêu. Ở trong huyết mạch Long tộc địa vị không cao lắm, vì Long tộc rất chú trọng huyết thống. Hắn cũng không bận tâm. Vốn dĩ thân phận Long tộc quán cũng là mạo danh, được Ngao Phượng Lâu chiếu cố nên mới có danh hiệu ở trong tông phổ của Long tộc. Địa vị Long Tương tộc cao hay thấp không có liên quan tới hắn. Phượng Lâu huynh, lần này ta tới là có việc cần nhờ. Trung Nhạc cười nói, ta có mấy nha hoàn sắp cảm ngộ được linh cho thành luyện khí sĩ. Chỉ là không có linh thượng thừa cho bọn họ cảm ngộ, nên ta mới đưa bọn họ tới đây gặp huynh. Không biết... Ngao Phượng Lâu hiểu ý cười nói, việc này đơn giản thôi. Hắn ta khẽ vỗ tay. Một vị hải tộc cao lớn tráng kiện bước ra. Ngao Phượng Lâu lấy yêu bài đưa hắn cười nói, người đưa mấy vị cô nương đây tới vạn linh các cho bọn họ cảm ngộ linh. Vị luyện khí sĩ kia đáp vâng, rồi mời mấy người Long Xuân, Long Xuân Nhi đi. Trung Nhạc thở phào. Ngao Phượng Lâu cười nói: Long Nhạc sư đệ ở lại chỗ này ta mấy ngày nha, ta đi thông báo cho trưởng lão. Hắn còn chưa nói hết thì trong tòa thành cổ xưa truyền tới từng trận huyên náo, tiếng càng ngày càng lớn, rồi các đạo khí tức vô cùng đáng sợ bắn lên, khuấy động lòng biển. Đại sự không hay rồi. Hải vương của hải tộc là Sa Kỳ Sơn làm phản, liền đút bố trí truyền tống trận, truyền tống quân bằng tộc ở chân Mộc Diệu Tinh tới đây rồi. Trưởng lão hội, mau chóng đi dẹp loạn, giết hải vương, phá truyền tống trận, giết cường giả côn bằng tộc, không thể để thần linh côn bằng tộc tới đây. Dưới đáy biển sóng nổi lên. Từ sâu dưới đáy biển thấp thoáng có khí tức vô cùng đáng sợ. Rõ ràng là cường giả cực kỳ cường đại, có lẽ là sóng gió tạo ra khi cường giả côn bằng được truyền tống từ Mộc Diệu Tinh tới. Sắc mặt Ngao Phượng Lâu biến đổi, lập tức nói: Chư vị sư đệ, các ngươi ở lại phụ ta vài ngày, ta phải đi dẹp loạn trước. Long Nhạc sư đệ, đệ cũng tạm thời ở đây vài ngày đi, sau khi ta dẹp xong phản loạn rồi tính tiếp. Trung Nhạc gật đầu, Ngao Phượng Lâu vội vàng rời đi. Tiếp đó không khí tĩnh lặng. Trung Nhạc nhìn mấy vị thiếu niên thiếu nữ long tộc nghĩ bụng: Những long tộc này coi thường đồng tộc huyết mạch cấp thấp hơn, không quan lại với bọn họ cũng là việc tốt. Hắn định rời đi thì một thiếu niên giao long tộc nhàn nhạt nói: Đồng hoàng lãnh chủ, chỉ một con long tương huyết mạch cấp bậc thấp mà cũng xứng trở thành lãnh chủ thống trị đông hoang. Trung Nhạc dừng bước quay lại cười: Ngươi là có ý kiến gì sao? Đương nhiên là có ý kiến. Thiếu niên giao long tộc ánh mắt lay động cười khẩy: Đông hoang là cương vực rộng lớn tới mức nào, sao có thể giao cho một tên long tương quản lý? Long tộc ta có các huyết mạch cao cấp như Ngao, Giao, Ly, Bà, tu vi thực lực hơn ngươi rất nhiều. Địa vị long tương ở Đông Hải cũng chỉ cao hơn hải tộc có một chút, mà cũng muốn trở thành lãnh chủ thống trị đông hoang. Không biết ngươi si tâm vọng tưởng hay là không biết lượng sức mình đây. À, ta còn tưởng ngươi có cao kiến gì, thì ra là chỉ là nói mà không biết nghĩ. Trung Nhạc bỏ đi lắc đầu nói: Đông hoang rộng lớn như thế, dung nạp được ta cũng dung nạp được ngươi. Ngươi có bản lĩnh thì có thể tự tới đông hoang mà xây dựng lãnh địa, công thành chiếm đất thôn tính đông hoang, tự mà mở trở thành lãnh chủ đông hoang đi. Không có bản lĩnh thì im mồm đi, ngoan ngoãn mà dương mắt nhìn người ta khác, nhìn người khác đi. Đông hoang là lãnh địa của yêu tộc. Trong lịch sử, ngoài phản đồ long tộc xây dựng thanh quan, thanh long quan ở đông hoang ra, thì cũng chỉ có Trung Nhạc là có chỗ đứng ở đông hoang. Vị long tộc nửa rồng nửa yêu đã xây dựng nên thanh long quan, lại thù địch long tộc, xây dựng thanh long quan để ngăn cản long tộc trên lục địa, bị long tộc Đông Hải coi là đại nhục. Trong lịch sử cũng có các vị long tộc khác muốn lên lục địa xây dựng lãnh địa, nhưng đều bị cao thủ bao vây, chưa ai thành công cả. Nhiều năm nay người duy nhất có thể đứng vững ở đông hoang chính là Trung Nhạc. Vì thế cao tầng long tộc mới coi trọng Trung Nhạc tới như vậy, không tiếc cho hắn ta làm lãnh chủ đông hoang. Dù vậy Trung Nhạc cũng chẳng ham hố gì. Ngao thị long tộc là cái loại ngồi mát ăn bát vàng, lấy mất 4 phần lãnh địa của hắn. Lần này các trưởng lão Ngao thị muốn gặp chính là để tỏ vẻ tốt đẹp, muốn hắn trung thành với long tộc. Mà Trung Nhạc cũng muốn mượn thế lực long tộc đàn áp yêu tộc để yêu tộc không xâm nhập đại hoang. Đây chính là kế hai hổ tranh chấp, mượn sức long tộc bảo vệ nhân tộc của đại hoang. Nếu không phải vậy thì đương nhiên hắn sẽ chẳng mạo hiểm đi 10 vạn dặm tới Đông Hải. Vừa tới long tộc là bị thiếu niên giao long tộc khiêu khích, đương nhiên hắn cũng chẳng có gì thích thú. Người thiếu niên giao long tộc sắc mặt tái đi. Nếu hắn cũng tới đông hoang thì chắc chắn sẽ bị coi là kẻ xâm lược, bị cường giả yêu tộc tiêu diệt ngay. Tuy hắn là luyện khí sĩ khai luân cảnh của long tộc, tu vi hơn hẳn các chủng tộc khác, nhưng mà chỉ dựa vào luyện khí sĩ khai luân cảnh mà muốn đứng vững ở đông hoang thì tuyệt đối không thể, chỉ có đường chết mà thôi. Long Nhạc, ngươi chỉ là long tộc tương, long tương tộc, địa vị ở Đông Hải chỉ hơn hải tộc một chút, nửa rồng nửa yêu cũng muốn thôn tính đông hoang, trở thành lãnh chủ sao? Một vị long nữ của Ly long tộc tiến tới nói, lẽ nào ngươi không thấy là hơi tham lam rồi sao? Đông hoang rộng lớn như thế nào, lẽ nào lại giao cho một long tương cai quản? Không có sự ủng hộ của Ngao thị, ngươi chẳng là cái đinh gì hết. Ngươi có thể trở thành lãnh chủ đông hoang, đương nhiên bọn ta cũng có thể trở thành lãnh chủ của đông hoang. Một thiếu niên ngư long tộc gật gù nói, sư tỷ nói không sai, chính là đạo lý này. việc ở Đông Hoang liên quan tới đại kế long tộc ta lên lục địa. Long Nhạc, Ngao thị cũng là lợi dụng ngươi, tạm thời phong ngươi làm lãnh chủ Đông Hoang, nhưng cũng chỉ cần ngươi chiếm được nhiều địa bàn hơn là Ngao thị, sẽ một mình thôn tính Đông Hoang, đá ngươi đi, đến lúc đó ngươi chẳng là cái thá gì hết. Long nữ của bà Long tộc mỉm cười nói, Ngao thị muốn độc chiếm Đông Hoang, sao bọn ta có thể để yên đây, trong đó chắc chắn phải phân cho bọn ta vài phần. Thiếu niên Giao Long tộc gật đầu, Đông Hoang phải chia thành 5 phần, Ngao thị 1 phần, Giao thị 1 phần, Ly thị 1 phần, Ngọc thị 1 phần và Ba thị 1 phần. Với chúng ta, đây cũng là một cơ hội trở thành lãnh chủ Đông Hoang. Thiếu niên Ngư Long tộc ánh mắt lóe sáng, phấn khích nói, nếu chúng ta làm ổn thỏa việc này, trong tộc sẽ nhìn chúng ta bằng con mắt khác, cũng không phải là chịu khổ lục phủ ti nữa, mà chúng ta sẽ được phong làm lãnh chủ Đông Hoang. 4 vị thiếu niên thiếu nữ Long tộc trở nên kích động. Địa vực Đại Hoang rộng lớn, cho dù phân thành 5 thì cũng là lãnh địa rất lớn, dưới trướng sẽ có vô số nô lệ yêu tộc, nhân tộc, mỗi năm dỡ sản xuất ra lượng tài sản không thể tưởng tượng nổi. Long nữ của Ly Long tộc nhìn Trung Nhạc cười nói, còn ngươi à, huyết mạch Long Tương tộc thấp kém, nhưng mà ngươi cũng có công không nhỏ, đến lúc đó tất nhiên ngươi cũng sẽ có lợi. Giờ thì ngươi cần ký cam kết với bọn ta, chia lãnh địa làm 5 phần, mỗi người bọn ta 1 phần là được. Thanh Hà nghe mà giật mình thon thót, ánh mắt nhìn Trung Nhạc đầy sợ hãi. Hắn quả nhiên là gian tế Long tộc phải tới Đồng Hoàng, muốn đoạt vị trí Đông Hoang Thánh Thành Chủ, sau này dẫn Long tộc xâm nhập Đông Hoang, nô dịch yêu tộc ta. Làm sao đây? Làm sao bây giờ đây? Sư tôn tặng ta choán làm nha đầu, ta có nên tố cáo hay không đây? Vị thiếu nữ này tâm thần đại loạn, nghĩ mình đã nghe được rất nhiều bí mật, sợ là sẽ bị Trung Nhạc giết chết để diệt khẩu, sợ đến tái mét mặt. Giờ nàng đang ở Long tộc, cho dù có muốn chạy thì cũng không có chỗ nào mà chạy. 4 tên ngu ngốc, chẳng trách mà bị đưa tới lục phủ ti tịch luyện. Trung Nhạc lắc đầu, dẫn Thanh Hà rời đi, gọi tới một vị quản sự hải tộc ở lục phủ ti nói, dẫn bọn ta đi nghỉ ngơi đi. Vị quản sự kia vội nói, mời thiếu gia. Đột nhiên mấy vị long tộc kia lướt qua chặn trước mặt Trung Nhạc. Thiếu niên Giao Long cười nói, đừng đi vội, ngươi tưởng cứ vậy mà đi được sao? Ngao thị không thể thôn tính Đồng Hoang, buộc phải phân cho tứ đại thị tộc bọn ta 1 phần. Ngươi có thể dựa vào Ngao thị, cũng có thể dựa vào tứ đại thị tộc bọn ta. Hôm nay ta sẽ cùng ngươi thương lượng về lãnh địa của chúng ta. Lát nữa sẽ có trưởng lão thị tộc bọn ta cùng trưởng lão Ngao thị bàn bạc kỹ hơn. Thiếu niên Ngư Long tộc cười, ngươi tham niệm quá lớn, căn bản không biết lãnh địa Đông Hoang lớn đến mức độ nào. Ngao thị căn bản không thể độc chiếm, chỉ còn cách chia cho tứ đại thị tộc. Long nữ của Ly Long tộc cười nói, nếu ngươi chỉ hợp tác với Ngao thị thì chắc chắn sẽ bị Ngao thị ăn sạch đến xương cũng không còn đấy. Hợp tác với tứ đại thị tộc bọn ta thì ngươi còn có thể có chút canh mà húp. Trung Nhạc về mặt thản nhiên nói, cút. 4 người nghe vậy biến sắc đồng thanh, ngươi nói gì? Trung Nhạc bực bội nói, các ngươi có thân phận gì, địa vị gì mà cũng xứng nói chuyện với ta về phân chia lãnh địa Đông Hoang sao? Cho dù trưởng lão thị tộc các ngươi tới thì thân phận cũng phải bình đẳng mới có thể nói chuyện được với ta. Cho dù trưởng lão Ngao thị cũng phải khách khí với ta, mời ta mà nói chuyện, cho ta lợi ích. Các ngươi là cái thá gì? Bảo các ngươi cút là khách khí rồi đấy. Thiếu niên Giao Long tộc cười, bị lòng tham tác động tiến lên trước nói, muốn nói chuyện bình đẳng thì phải có thực lực tương ứng. Người muốn nói chuyện với trưởng lão tộc ta thì ta sẽ dạy người cách nói chuyện với long tộc cao cấp. Uỳnh một tiếng, sau lưng hắn xuất hiện 5 vầng sáng chuyển động, long uy bùng phát, khởi động ngũ đại nguyên thần bí cảnh, trấn áp Trung Nhạc cười khẩy. Long tương chỉ là long tộc cấp thấp, nếu không phải ngươi có huyết mạch yêu tộc thì lẽ nào ngươi vào Đông Hoang được sao? Huyết mạch không thuần khiết, trước mặt các chủng tộc cấp cao ngươi cũng dám ngông cuồng sao? Đại thần thông Giao Long tộc dưới sự điều khiển của 5 cuộc sáng bạo phát uy năng, khiến cho người ta sợ hãi. Sự bá đạo, trang nghiêm khiến cho Thanh Hà và các hải tộc ở bên cạnh đều run lẩy bẩy. Đây chính là áp chế uy nghiêm chủng tộc tự nhiên. Đứng trước long uy thuần thịnh, các chủng tộc cấp thấp khác đều phải cúi đầu, không có ý định phản kháng. Trung Nhạc giơ tay, một trường ấn xuống. Một cái trường ấn nửa mẫu rơi xuống, khiến giao long biến thành từ đồ đằng văn vỡ tan. Giữa bàn tay có một tiếng đổ lớn, bàn tay lắc mạnh chấn áp về phía thiếu niên long tộc. Thiếu niên kia giật mình, vội giơ tay lên đỡ, quỳnh một tiếng nổ lớn. Tiếp đó hắn biến thành một cây đinh cắm trên bãi đá. Trên tầng đá cũng khắc các loại đồ đằng văn cứng dị thường. Dù sao đây cũng là lục phủ ti mà Ngao Phượng Lâu ở, là trọng địa của Ngao thị. Bất luận là đá hay đình đài hành lang đều được tôi luyện kỹ càng, dùng đồ đằng văn để củng cố, tránh bị hủy hoại trong các trận chiến. Nhưng Trung Nhạc chỉ có một trường đã đập hắn cắm vào tảng đá, từ đó có thể thấy sức mạnh trong một trường đó khủng bố tới mức nào. Thiếu niên giao long tộc kia bị hộc máu, đầu óc choáng váng, răng trong mồm gãy không ít, vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, muốn giãy ra nhưng đá quá cứng khiến hắn không thể động đậy. Trung Nhạc giơ chân đạp mạnh xuống đầu hắn, khiến cả người hắn chui tọt vào trong tảng đá, chỉ lộ ra hai cái sừng. Khi ta là thoát thai cảnh đã xếp hạng nhất yêu tộc, khi khai luân cảnh xếp hạng nhất, vì thế mới được yêu tộc coi trọng, được yêu tộc bảo vệ. Các người tưởng là ta là lãnh chủ đông hoang giống Ngao thị phong thường sao? Trung Nhạc nhìn ba vị long tộc còn lại, lạnh lùng nói: lãnh chủ đông hoang ta đây, có được danh hiệu này để chiến đấu mà có. Các người không biết trời cao đất dày, hôm nay ở đây mà kiềm điểm đi. Thực lực hắn mạnh vậy sao? Ba vị long tộc kia biết không ổn, đã quyết định rút lui. Xem ra không sẽ ép hắn phân lãnh địa cho chúng ta, vẫn là phải đi báo cáo cho cao tầng rồi tính vậy. Long nữ ly tộc đang định bỏ đi thì thấy Trung Nhạc xòe bàn tay, năm ngón tay biến thành các con dao long, giơ ra tóm chặt lấy nàng, quấn chặt cứng rồi cắm xuống tảng đá. Ngươi đừng có làm bừa. Thiếu niên ngư long tộc vội quay người đi nói lớn: ngươi phải biết ngươi chẳng qua là long tộc hỗn huyết, địa vị thân phận đều không sánh được với ta. Ngươi! Dầm một tiếng, Trung Nhạc đập một trường khiến hắn lún xuống mặt đất. Vị long nữ kia còn lại đã bay lên bỏ chạy ra ngoài vùng, nhưng rồi bị các con rào long kéo lại. Trung Nhạc lại đập một trường khiến cho long nữ chui xuống tảng đá, chỉ còn lại nhô đến cái đầu. Long nữ hét lớn: Long Tương, ngươi quá hỗn xược. Trung Nhạc tiếp tục dẫm lên đầu của nàng, long nữ chui tọt xuống. Trung Nhạc bước qua, thiếu nữ bà long tộc và thiếu niên ngư long tộc cũng bị hắn dẫm xuống đá như vậy. Thanh Hà và quản sự hải tộc đều thon thót sợ hãi. Thân phận tứ đại thị tộc cao quý thế nào, chỉ riêng thân phận đó cũng đã hơn Long Tương rất nhiều. Mà Trung Nhạc tùy tiện sỉ nhục bốn vị long tộc này như vậy, chỉ sợ sẽ gây nên sóng gió không nhỏ. Lão già đánh hòa một trận như vậy, liệu có chuyện gì xảy ra không? Thanh Hà đi theo bên cạnh Trung Nhạc, chân cao chân thấp, trong lòng thấp thỏm không yên, thấp giọng nói: dù gì đó cũng là tinh nhuệ của long tộc, hơn nữa huyết thống lại khá cao, nhỡ trường bối họ biết. Ta là khách của long tộc, hơn nữa còn là khách quý, không phải tới đây để bị sỉ nhục. Trúc Nhạc hai tay chắp sau lưng nhàn nhã nói: ngươi không phải lo, Ngao thị tộc chắc chắn sẽ không để ta phải chịu chút tổn hại nào. Cho dù họ có nói tới trường bối Ngọc thị, Giao thị thì cũng không động được tới ta nửa ngón tay. Dù sao ta cũng liên quan tới việc long tộc có thể liên tục lên lục địa được hay không. Thanh Hà lưỡng lự một chút, nghiến răng nói: lão gia, tại sao người lại phản bội yêu tộc? Đằng ta tim đập thình thịch, có ý liều chết khuyên can, dũng cảm lên tiếng, cùng lắm thì bị Trung Nhạc giết thôi, dù sao cũng phải kéo kẻ lạc đường này trở lại. Trung Nhạc nửa cười nửa không nói: Thanh Hà, người lớn hơn ta, người nói xem ta nên tự xử thế nào. Thanh Hà khựng người, nghĩ tới hoàn cảnh của Trung Nhạc, lúc này mới hiểu tại sao Trung Nhạc vừa làm lãnh chủ Đông Hoang, vừa quan hệ qua lại với Long Tộc. Nàng có thể nhận ra, e rằng địa vị của vị lão gia Long Tộc này của mình ở Long Tộc cũng không hề cao, lại bị bài xích đàn áp, vì thế muốn tới Đông Hoang tìm một nơi để mình có thể phát triển.

diễn hóa thần thông giao long xuất uyên, giết đối thủ, một trường quặp lại biến thành ngũ long thần hỏa trào, ngũ long luyện hóa, cửu long trung. Long Nhạc giang tay làm động tác như đang ôm. Ở trước ngực xuất hiện 9 rồng bao quanh một cái chuông lớn. Chuông lớn được tạo thành từ vô số giao long đồ đẳng văn. Đuôi của 9 rồng xuất hiện ở trước móc treo chuông, còn đầu rồng thì ở miệng chuông. Không lâu sau, hắn thi triển một thần thông mà hắn diễn hóa từ long đẳng bách biến. Thân hình đáp xuống đất, cảm thấy thần thanh khí sảng, sảng khoái khó tả. Thần thông tốt. Trung Nhạc vừa đáp xuống thì một giọng nói vang lên. Hắn vội nhìn thì bất giác sững người. Không biết quanh hắn từ lúc nào đã tập trung tới hàng trăm thiếu niên, thiếu nữ long tộc đang nhìn hắn, ánh mắt đầy tôn kính và sùng bái. Nguy rồi, ta chỉ biết diễn luyện thần thông mà quên mất xung quanh có nhiều long tộc như vậy. Trung Nhạc định rời đi thì một đại tướng long tộc bước ra cười. Vị tiểu huynh đệ đây đúng là hảo thần thông. Không biết bao nhiêu đệ tử tu luyện long đẳng bách biến, nhưng cả long thành cũng chẳng mấy ai thi triển được xuất thần nhập hóa như ngươi. Huynh đệ quá khen. Long Nhạc vội nói. Vị tướng lĩnh long tộc kia cười nói. Không phải là quá khen, thực sự là chẳng có mấy người. Người có được tam muội không bó buộc 144 loại thần thông biến hóa, vượt qua được chướng ngại, đúng là chẳng mấy người hơn được ngươi. Ta là Ngao Xuyên, dám hỏi ngươi là ai? Trung Nhạc cung tay nói. Long Nhạc. Long Nhạc. Xem ra ngươi xuất thân đệ tử tiểu thị tộc, nhưng tiểu thị tộc cũng có thể xuất hiện đại hào kiệt. Ngao Xuyên hiển nhiên địa vị không cao, chưa nghe tới Long Nhạc cười nói. Giao long tộc giỏi đánh giết, đệ nhất chiến lực trong long tộc, long đằng bách biến là tuyệt học hàng đầu. Trong long thành cũng có không ít người tu luyện long đằng bách biến. Long Nhạc sư đệ đã có cực tam muội, chi bằng giảng giải cho đệ tử tộc ta một chút đi. Hả? Giảng giải á? Trung Nhạc lộ vẻ khó tin kêu lên. Ngao Xuyên Hình bảo ta giảng giải sao? Hắn không thể tin nổi, hắn là nhân tộc, còn xung quanh đều là long tộc, vậy mà họ lại bảo hắn giảng giải thần thông của long tộc ư? Thiên hạ lại có chuyện khó tin như vậy ư? Nói ra thì chẳng ai tin nổi. Ngao Xuyên cười nói. Không sai, mỗi người đều có sở trường sở đoản riêng. Tu vi thực được ta hơn ngươi, nhưng mà ngộ tính lĩnh ngộ về long đẳng bách biến lại không bằng ngươi. Cho dù là trưởng lão Ngao thị, số người hơn ngươi về phương diện long đẳng bách biến e là cũng ít đến đáng thương. Những đệ đệ muội muội này đều không lĩnh ngộ được tinh thâm bằng ngươi. Ngươi giảng giải truyền thụ thần thông thì họ cũng tiết kiệm được thời gian công sức nghiên cứu. Trung Nhạc đúng là cơ trí linh hoạt. Long đằng bách biến vốn chỉ có 144 loại giao long đồ đằng văn. Các đồ đằng văn cả động lẫn tĩnh hình thành đến 144 loại thần thông cơ bản. Đa phần long tộc đều tham ngộ số thần thông này, dùng chúng để chiến đấu, không có gì thay đổi khác. Còn thực sự lĩnh ngộ được long đằng bách biến chính là chữ biến thì rất ít người, mà Trung Nhạc chính là trong số ít đó. Trung Nhạc nhìn quanh, thế các thiếu niên thiếu nữ long tộc đang nhìn hắn đầy mong chờ, đành gật đầu nói. Thôi được, nếu ta nói cũng không đúng thì mong chư vị thông cảm. Ngao Xuyên cười lớn. Cho dù ngươi nói sai thì ta cũng không hiểu đâu, chỉ biết ngây ngốc mà nghe thôi. Trung Nhạc nghĩ một lúc, bắt đầu đã giảng về long đẳng bách biến, nói ra những điều tâm đắc hắn tham ngộ được. Các thiếu niên thiếu nữ long tộc lặng yên lắng nghe. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em ạ.